1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1064, chương 1064, tỏ rõ lập trường. Lý Tiên Sinh, nghĩ không ra chúng ta nhanh như vậy lại gặp mặt. Dụ Hành Lang tập đoàn Liêu Văn Lương nhìn thấy Lý Hòa về sau, bước nhanh tiến lên nắm tay. Rất vinh hạnh gặp ngươi lần nữa. Ngay trước một đám ban lãnh đạo, Lý Hòa không có quá kiêu căng, hiện ra phi thường bình dị gần gũi, ngồi tại đài chủ tịch phía dưới hàng thứ nhất. Cụ thể lãnh đạo phát biểu nói cái gì, hắn ngược lại là không có cẩn thận nghe, chỉ là đang suy nghĩ mình lên đài sau nên nói cái gì. Làm Trung Quốc tái sinh tài nguyên tập đoàn cùng Kim Lộc địa sản đại biểu, hắn cần lên đài phát biểu. Nếu là tại dĩ vãng, hắn khẳng định sẽ an bài Ngô Thục Bình lên đài đánh cái tràng diện. Nhưng là giờ phút này hắn hiểu được, hắn không thể lùi bước. Nếu là hắn lùi một bước, một ít người khẳng định được một tấc lại muốn tiến một thước. Chế giễu hắn nhát gan đâu. Hắn thừa nhận mình chính là cái bướng bỉnh con lừa. Hắn chịu không nổi kích, nhưng là nghĩ không phải lần này lên đài phát biểu. Lần này phát biểu rất đơn giản, hạn lúc 3 phút, không có bao nhiêu nói chuyện chỗ trống. Tràng diện lên chỉ cần nói một chút bên trong mới hữu hảo lời nói là được. Lời nói khách sáo mà thôi. Hắn rất sở trường, hiện tại hắn cân nhắc chính là ban đêm tiệc tối phát biểu bản thảo. Luôn luôn không có đầu mối, nếu là tùy tiện nói, hắn liền có thể tùy tiện kéo. Chỉ là hắn không muốn bỏ qua trước mắt cái này có thể diễn tả thái độ mình cùng tỏ rõ lập trường cơ hội. Mãi cho đến tiệc tối bắt đầu, hắn cũng còn ở vào trong mâu thuẫn. Bên cạnh Liêu Văn Lương dùng tay ủi hắn một cái. Lý Hòa nhìn về phía Liêu Văn Lương, không rõ ràng cho lắm. Phía dưới chúng ta cho mời Trung Quốc tái sinh tài nguyên tập đoàn chủ tịch Lý Hòa tiên sinh lên đài phát biểu, người chủ trì đã thay đổi biện pháp hô lần thứ hai. Toàn trường tiếng vỗ tay như sấm động. Lý Hòa đứng người lên hướng phía toàn trường ra hiệu, sau đó liền lên đài chủ tịch. Toàn trường tiếng vỗ tay càng thêm kịch liệt. Đây chính là châu Á nhà giàu nhất phát biểu, tài phú biểu tượng. Lý Hòa liếc nhìn toàn trường về sau, đối microphone trầm mặc thêm vài phút đồng hồ, mới chậm rãi mở miệng nói: "Các vị lãnh đạo, các vị khách quý, buổi chiều tốt. Lúc đầu hôm qua đã viết một cái bản thảo, nhìn quen, có thể trực tiếp viết xong. Dù sao ta là giáo sư xuất thân, làm giáo án là nghề nghiệp của ta, nhưng là vừa rồi ta lại nghĩ đến nghĩ, quyết định không dựa theo ngày hôm qua tới nói, vì lẽ đó vừa rồi có chút rơi vào mơ hồ, bởi vì tại một lần nữa nghĩ đề mục. Vì lẽ đó phiền phức người chủ trì nhắc nhở hai ta lần. Lần nữa phi thường cảm tạ." Toàn trường y nguyên lặng ngắt như tờ. Cái này mở đầu quá bình thản đi. Đặc biệt là nghe qua Lý Hòa diễn thuyết người, cảm thấy hiếm lạ. Hắn Lý lão nhị lúc nào chững chạc đàng hoàng nói chuyện qua. Đây không phải hắn Lý lão nhị phong cách à. Hắn Lý lão nhị nói chuyện từ trước đến nay đều là vui cười giận mắng, có thể cho mọi người mang đến tiếng cười cười nói nói, lại khiến người tỉnh ngộ. Ta tại sao phải biến đề mục đâu? Bởi vì ta phát hiện ở đây tới rất nhiều tư doanh chủ xí nghiệp. Xí nghiệp ra, cười phi thường hàm xúc, kỳ thật chính là miễn cưỡng. Ta liền hiếu kỳ, về phần như thế mặt mày ủ rũ sao? Ta lúc ấy liền muốn nói, ngươi có cái gì không vui liền thỏa thích khóc lên. Có là khăn tay, hắn còn chưa kịp nói xong, toàn trường ồn ào cười to. Những cái kia nghe qua Lý Hòa diễn thuyết người rốt cục yên tâm. Lý lão nhị vẫn là cái kia Lý lão nhị, nguyên chấp nguyên vị. Lý Hòa đợi dưới đài an tĩnh lại, liền tiếp tục nói, như vậy ngươi có tiền, ngươi vì cái gì không cao hứng? Cái kia chắc là nghe một chút tin tức ngầm, bị một chút lời nói vô căn cứ dọa cho hù dọa. Ngươi có 100 ức cái tế bào não, lại tận nghĩ chút chưa dinh dưỡng vấn đề. Người vậy mà đối với kiếm tiền có nghiêm trọng như vậy, cảm giác tội lỗi. Thật sự là biến thái. Lại là một trận cười to, cũng không cho Lý Hòa tiếp tục nói chuyện cơ hội. Thực tế là nhịn không được a. Đúng vậy a, người chẳng những muốn sinh tồn, còn muốn sinh hoạt, lại sống xinh đẹp, kiếm tiền không có sai a. Cho rằng kiếm tiền có lỗi, mới thật sự là có bệnh a. Cười xong về sau, lại là tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Tiếng vỗ tay chủ yếu là bởi vì bội phục Lý Hòa đảm lượng. Lại dám công khai nói loại chuyện này. Phải biết, rất nhiều chuyện đều là tại trong vòng nhỏ lưu truyền. Cũng không có ở trong nước truyền thông báo cáo nói. Từ xưa đến nay, truy cầu tài phú đều không phải tội ác. Lý Hòa nghiêm mặt nói. Năm ngoái cuối năm thời điểm, nước ngoài một nhà báo chí, đại khái là một cái tài phú xếp hạng, đem ta treo ở châu Á nhà giàu nhất vị trí. Tiếp lấy không ít người đều biết, liền có người hỏi ta, làm nhà giàu nhất là cảm giác gì? Ta liền nói, trước kia xưa nay không cảm tưởng, hiện tại chân chính thực hiện về sau, cảm thấy không gì hơn cái này. Hắn mây trôi nước chảy nói một câu, không gì hơn cái này. Lại làm cho dưới trận rất nhiều người chấn kinh. Đại huynh đệ, người là sát, cơm là thép, một ngày không trang kìm nén đến hoảng a. Nói như vậy, lương tâm của người sẽ không đau sao? Ta đoán mọi người có phải là muốn hỏi, người họ Lý làm sao còn có thể cười ra tiếng? Lý Hòa không nhìn dưới đài biểu lộ, hắn là ăn ngay nói thật, dù sao hắn là thế giới nhà giàu nhất. Chưa từng quan tâm qua cái gì châu Á nhà giàu nhất. Ta nói đều là một chút không coi là gì tin tức ngầm. Nghe nhầm đồn bậy mà thôi. Có cái gì tốt lo lắng. Cũng không phải là mỗi cái ở trên thân thể ngươi đi đều là địch nhân của ngươi. Vì lẽ đó, trừ tắm rửa, thay quần áo khác, ngươi thật đúng là có thể đi so đo hay sao? Ngươi ở dưới đài cười vang về sau. Lại là như có điều suy nghĩ, tin tức ngầm bên trong còn nói xí nghiệp tư doanh chủ là tân sinh giai cấp tư sản. Ta chỉ nghe qua giai cấp tư sản, mới giai cấp tư sản, tân sinh giai cấp tư sản là cái thứ gì? Đoán chừng nói cái này khái niệm người đều nói không rõ ràng. Hoàn toàn là tạo ra khái niệm, lại là lâm thời sáng tạo, tại hình thức lên cùng bị phảng phất từ có xấp xỉ đặc điểm. Nội dung nhìn lên lại giàu có ý mới. Vì lẽ đó, tại cải cách mở ra đã lấy được to lớn thành quả hôm nay. Nói loại này khái niệm người là hoàn toàn có ý khác. Tại Hiến pháp chương 11 đầu bên trong, quy định rất rõ ràng. Quốc gia cho phép tư doanh kinh tế tại pháp luật quy định phạm vi bên trong tồn tại cùng phát triển. Tư doanh kinh tế là chủ nghĩa xã hội chế độ công hữu kinh tế bổ sung. Quốc gia bảo hộ tư doanh kinh tế hợp pháp quyền lợi cùng lợi ích. Đối tư doanh kinh tế thực hành dẫn đạo, giám sát cùng quản lý, lấy chế độ công hữu làm chủ thể. Nhiều loại chế độ sở hữu kinh tế cùng phát triển là nước ta xuất hiện giai đoạn một hạng cơ bản kinh tế chế độ. Đây là nước ta chủ nghĩa xã hội tính chất cùng giai đoạn sơ cấp tình hình trong nước quyết định là không hề nghi ngờ. Lý Hòa nói chém đinh chặt sắt, không thể nghi ngờ, người ở dưới đài lẳng lặng nghe, lần này không có cười vang, cũng không có tiếng vỗ tay, chỉ là rất nhiều người tâm. Theo Lý Hòa lời nói an định xuống tới, Lý Hòa tiếp tục nói, tại thể đổi ủy vừa mới chế định liên quan tới năm 1995 kinh tế thể chế cải cách áp dụng yếu điểm. Thông chi bên trong. Cũng nói rất rõ ràng, nắm chắc 100 hộ quốc hữu trung tâm hình xí nghiệp thành lập hiện đại xí nghiệp chế độ. 3 hộ quốc gia cổ phần khống chế công ty, 1 hộ tổng hợp thương xã, 56 cái xí nghiệp tập đoàn, 18 tòa thành thị xí nghiệp ưu hóa vốn liếng kết cấu chờ thí điểm làm việc. Đây chính là quốc hữu kinh tế khống chế kinh tế quốc dân mạnh mạch. Đối phát triển kinh tế lên tác dụng chủ đạo minh xác biểu hiện. hắn giống như càng nói càng là hưng phấn, hoàn toàn không dừng được tiết tấu. Nói thật, các vị xí nghiệp gia, không quản là tư doanh, vẫn là xí nghiệp nhà nước, chúng ta đều là tại làm lấy trên thế giới chuyện khó khăn nhất tình. Chính là nghĩ biện pháp đem người khác trong túi tiền nhét vào túi tiền mình bên trong. Lý Hòa nói xong hướng phía dưới đài đám người bái. Các vị vất vả, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.